Sói vương bất bại, chương 187, bầu trời sập xuống, không thể tha thứ cho kẻ phản bội. Góc truyện audio.com, đám người Tống Trạch Ân cũng giống nhau. Lời mắng mỏ của ông lão mày kiếm giống như sấm sét từ trên trời giáng xuống, đánh cho bọn họ rối tinh rối mù, đầu óc ong ong, hai mắt trừng lớn như mắt trâu, con ngươi suýt chút nữa đã rớt ra khỏi hốc mắt. Bốn cao thủ ám cảnh viên mãn, 70-80 cao thủ ám cảnh. Chuyện này, làm sao có thể, bao gồm cả nhà họ Tiêu ở thành phố Hồ Chí Minh, năm gia tộc lớn ở thành phố Hồ Chí Minh đã liên thủ với nhau, chỉ trong 3 ngày đã tập hợp được 4 ám cảnh cao thủ viên mãn và hơn 100 cao thủ ám cảnh. Chỉ là một nhà họ Đoàn ở thành phố Hải Phòng, sao có thể đối đầu với năm gia tộc lớn ở thành phố Hồ Chí Minh chứ? Đùa nhau à, nếu người ở đầu dây bên kia không? Phải là ông lão mày kiếm mà là một người khác, bọn họ đã sớm nhịn không được mà mắng lại coi chúng tôi là trẻ lên 3 sao. Hít một hơi thật sâu, Tổng Trạch Ân cúi người để Lý Tứ Tường nhận điện thoại, thấy điện thoại đang gọi liền thử hỏi, tiền bối Lý, tôi là Tổng Trạch Ân. Ý cậu là gì, nhà họ Đoàn có viện binh không? Đầu bên kia di động trầm mặc một lát, sau đó, giọng nói của ông lão mày kiếm lại truyền đến, bị tê liệt rồi. Đối mặt với Tổng Trạch Ân, ông lão mày kiếm cũng không kìm được mà bùng nổ. Sắc mặt của Tổng Trạch Ân vô cùng khó coi. Có mai phục, ông lão mày kiếm tiếp tục nói, nhà họ Đoàn ở thành phố Hải Phòng và Tiêu Nhất Thiên đã bí mật cấu kết gài bẫy, chỉ chờ chúng ta tự sa vào lưới, sau đó một mẻ bắt gọn. Tiêu Nhất Thiên, khi ông lão mày kiếm nhắc đến Tiêu Nhất Thiên, mỏi. Người đều sửng sốt, Lưu Kim Dũng, người đứng đầu nhà họ Lưu, hỏi, trận chiến ở sông Vận lần trước Tiêu Nhất Thiên không phải đã chết rồi sao? Chuyện Tiêu Nhất Thiên chết là do Tiêu Quốc Nguyên kể lại. Đối với tin tức này bọn họ không chút nghi ngờ. Chết cay rắm, ông lão mày kiếm tức giận nghĩ, nghiến răng nghiến lợi nói, tên nhóc kia vẫn còn sinh khí dồi dào, vô cùng vui sướng, sống còn tốt hơn ông già đây. Hơn nữa, thực lực của cậu ta cao hơn hẳn cao thủ ám cảnh viên mãn, đối với mấy cảnh giới dưới viên mãn, cậu ta có thể lấy một địch trăm. Lời nói này khiến mọi người ở đây sợ ngây người, Tiêu Nhất Thiên vẫn còn sống, tin tức này giống như sấm đánh ngang tai. Trong trận chiến sông Vận vài ngày trước, mặc dù họ không trực tiếp đến xem, nhưng tất cả đều được xem video trực tiếp sức chiến đấu của Tiêu Nhất Thiên rất đáng sợ, cho dù đối mặt với Triệu Phong và hai người bạn của ông ta, lấy một địch ba mà Tiêu Nhất Thiên vẫn không rơi vào thế yếu. Không hề nói qua Tiêu Nhất Thiên một mình đủ để tiêu diệt bất kỳ một ai trong bốn đại gia tộc của họ, ngoại trừ nhà họ Tiêu ở thủ đô. Dù sao trong bốn đại gia tộc bọn họ cũng chỉ có hai cao thủ ám cảnh viên mãn. Mà mấy nhà khác thì không có một cao thủ ám cảnh viên mãn nào. Xét về thực lực thậm chí còn chẳng hơn nhà họ Đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì điều này nên bọn họ mới phải phụ thuộc vào nhà họ Tiêu, không dám từ chối lời mời của Tiêu Quốc Nguyên. Tuy nhiên, ai có thể nghĩ rằng Tiêu Quốc Nguyên sẽ hãm hại họ chứ? Quan hệ giữa Tiêu Nhất Thiên và nhà họ Tiêu ở thủ đô vốn dĩ chỉ là ân oán cá nhân, không liên quan gì đến mấy đại gia tộc bọn họ. Bây giờ thì hay rồi, họ đã giúp đỡ nhà họ Tiêu tương đương với việc đắc tội Tiêu Nhất Thiên. Tiêu Nhất Thiên chưa chết, bọn họ làm sao còn sống được? Bởi, đột nhiên cả bốn người đều quay đầu nhìn về phía sân cách đó mấy chục mét. Tiêu Quốc Nguyên đang nghe điện thoại ở đó, trong lòng vô cùng tức giận âm thầm lôi 18 đời tổ tiên của Tiêu Quốc Nguyên ra mang một trận. Nhưng giận rồi lại giận, bọn họ cũng không dám trở mặt với Tiêu Quốc Nguyên. Tiêu Nhất Thiên, bọn họ không thể trêu vào. Mà nhà họ Tiêu ở thủ đô, bọn họ lại càng không dám trêu vào. Cho dù có hãm hại, bị lừa gạt hay bị đùa giỡn, không đến bước đường cùng, họ chỉ có thể bấm bụng chịu đựng. Sau một lúc Tống Trạch Ân cố kìm nén tức giận trong lòng, hỏi tiền bối Lý, ông tổ nhà họ Tống đâu? Phiền ông gọi điện thoại cho, ông ấy, Tống Trạch Ân không dám tin vào lời của ông lão mày kiếm, nên muốn nghe ông tổ nói. Nhưng ông lão mày kiếm thở dài nói, lão già đó, tôi sợ không nghe điện thoại của cậu được. Vì ông là gì, tim Tống Trạch Ân đập lệch một nhịp, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ông ấy chết rồi, ông lão mày kiếm nói, trận chiến còn chưa kịp bắt đầu, ông ấy đã bị Tiêu Nhất Thiên chém chết. Lạch cạch, Tống Trạch Ân bị sốc dữ rồi, làm rớt di động xuống sàn nhà. Đã chết, ông trời ơi, đó là cao thủ ám cảnh viên mãn duy nhất của nhà Tống ở thủ đô, là trụ cột của nhà họ Tống, là chỗ dựa lớn nhất của nhà Tống ở thủ đô. Ông tổ nhà họ Tống mất, đối với nhà họ Tống ở thủ đô, không nghi ngờ gì nữa, bầu trời coi như đã sụp đổ. Chuyện đó, Lưu Kim Dũng và Vương Mậu Đông liếc nhìn nhau, mặt như cho tàn, Lưu Kim Dũng lập tức nhặt điện thoại lên, hỏi, chúng ta ở đây, người của nhà Vương Mậu Đông cũng hỏi theo. Còn có người của nhà họ Vương đâu? Đã chết, tất cả đều đã chết, Ông già mày kiếm trầm giọng nói, Tiêu Nhất Thiên lấy một địch trăm, chém giết hết cao thủ của cả năm đại gia tộc, còn mấy chục người bị 70-80 viện binh kia bóp chết. Chỉ có tôi và hai người đứng đầu nhà họ Tiêu còn sống sót trốn thoát được. Lạch cạch, ngay khi lời nói của ông lão mày kiếm vừa dứt, cơ thể Lưu Kim Dũng run lên, điện thoại di động trong tay lần thứ ba tuột khỏi tay, rơi trên sàn nhà dưới chân. Liên tục ba lần, điện thoại di động dù chất lượng tốt đến mấy cũng không thể chịu được va đập mạnh như vậy. Màn hình điện thoại di động nhấp nháy, rồi tối đen ngay lập tức, không biết có bị hỏng không. Mà lúc này, ở trong căn đình của một biệt thự xa hoa cách căn đình khoảng mấy chục mét, Tiêu Quốc Nguyên nghe ông lão tường thuật lại chi tiết trận chiến xong, gương mặt cũng giống đám người Lưu Kim Dũng. Mặt xám như cho tàn, trái tim điên cuồng loạn nhịp, tay cầm di động không nhịn được mà run lên. Điểm khác biệt là Tiêu Quốc Nguyên nhịn xuống, cho dù là nghe tin dữ, khó có thể chấp nhận nhưng cũng không có bị dọa đến mức quăng điện thoại. Tiêu Nhất Thiên, sau khi cúp điện thoại, Tiêu Quốc Nguyên cầm chặt điện thoại trong tay, từ kẽ răng truyền ra một giọng nói cực kỳ lạnh lùng, Lâm Thanh Huyền. Đúng là một đôi cầu nam nữ. Sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Nhất Thiên phá vỡ tất cả các kế hoạch Tiêu Quốc Nguyên, còn mang đến cho nhà họ Tiêu ở thủ đô chịu một đả kích không nhỏ. Cao thủ ám cảnh trong thành phố chết hơn một nửa. Điều này nhất định sẽ có tác động tiêu cực không thể tưởng tượng được đối với tình trạng tương lai của nhà họ Tiêu ở thủ đô. Và thủ phạm chính của tất cả những điều này, ngoài Tiêu Nhất Thiên, là Lâm Thanh Huyền. Bản thân Tiêu Nhất Thiên là kẻ thù của nhà họ Tiêu ở thủ đô, người chết ta sống, nắm bắt cơ hội giết các cao thủ ám cảnh của nhà họ Tiêu ở thủ đô là điều hợp lý và dễ hiểu. Nhưng Lâm Thanh Huyền thì sao? Nhà họ Lâm ở thủ đô có quan hệ mật thiết với nhà họ Tiêu. Hai nhà Vân là đồng minh với nhau. Lâm Thanh Huyền lúc trước rõ ràng đã bắt được Tiêu Nhất Thiên, có cơ hội giết anh, nhưng cô ta không làm. Không giết thì thôi đi, nhưng Tiêu Nhất Thiên trốn thoát. Chạy rồi thì thôi đi, vậy mà lại đi lừa Tiêu Quốc Nguyên. Tiêu Quốc Nguyên thậm chí còn nghi ngờ rằng chính Tiêu Nhất Thiên và Lâm Thanh Huyền bí mật. Đạt được một thỏa thuận, cả hai đã hợp lực để đưa nhà họ Tiêu vào chỗ chết. Phản bội, hành vi của Lâm Thanh Huyền trong mắt Tiêu Quốc Nguyên là sự phản bội không thể tha thứ được. Bùm, Tiêu Quốc Nguyên càng nghĩ càng tức, lửa giận phừng phừng, tay càng siết chặt, chiếc điện thoại không chịu nổi mà nổ tung. Một chiếc điện thoại di động mới tinh đã bị Tiêu Quốc Nguyên bóp nát thành đống sắt vụn. Trong lòng Tiêu Quốc Nguyên vô cùng tức giận, lúc này tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, Lý Tử Tường, Tống Trạch Ân và những người khác đi về phía Tiêu Quốc Nguyên với vẻ mặt tức giận và hung dữ, dáng vẻ muốn tìm Tiêu Quốc Nguyên để hỏi tội. Cách chương.